từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1164, tiễn cậu hiện cuốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thực chứng minh, vẫn có thức thời vụ nhân tài, liền so với như bây giờ tín nhiệm ngũ trọng thiên thiên vực boss đối mặt với đối phương tỉ mỉ như vậy phục vụ, lục thần chỉ có thể lúng túng thu hồi thần ma cộng sinh cái kia, người có thể tiễn ta đi thịnh nguyên đại lục sao? Không thành vấn đề, tuyệt đối đưa đến. Cái kia đa tả, cứ như vậy, lục thần thuận lợi về tới thịnh nguyên đại lục. Mới trở lại thần ma thánh viện, lục thần phát hiện thần ma thánh viện hiện tại dường như trước kia có chút không giống. Học viên nhân số nhiều rất nhiều, cũng không thiếu mới đạo sư, đều là hắn trước đây chưa từng thấy. Trong học viện mới xây không ít thụ nghiệp các tĩnh tu các còn xây thành mới học viện khu rừng chân. Diễn võ tràng, sân đấu đều sửa chữa quá, 10 đại điện mỗi một trước cửa điện đều có một đôi thạch sư tử tản ra linh khí nồng nặc. Toàn bộ học viện nồng độ linh khí cũng so trước đó mạnh gấp mấy lần. Ta đi, tình huống gì, lục thần kém chút cho là mình đi nhầm học viện. Hắn mới rời khỏi 9 tháng, nơi đây cũng đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Chẳng lẽ, ngoại trừ chiến sùng muốn thả rông, học viện cũng là thả rông mạnh mẽ. Vân Hải bọn họ đã bận rộn tìm không được người, lục thần liền về tới gian phòng của mình. Tuy nói tiểu lục không ở nhà, bất quá chỗ ở của hắn vẫn là rất sạch sẽ, xem ra là có người chuyên môn phụ trách quét tước chỗ ở của hắn. Lục thần đóng cửa phòng, chuẩn bị tra nhìn mình cá nhân bảng. Ở cực hàn vết nứt tu luyện hơn nửa năm, hắn còn không biết mình chuẩn xác đề thăng tình huống. Chỉ là trong lúc vô tình chứng kiến ngực của mình trương không biết lúc nào tự động đeo lên rồi. Cửu tinh giã đại đế tu, chấm, con bà nó ta cửu tinh rồi hả? Lục thần đều không thể tin được, hắn chỉ biết mình cường đại hơn rất nhiều, nhưng là không nghĩ tới 8 tháng có thể đề thăng nhiều như vậy. Nói cô tinh ở vết nứt dường như đợi vài chục năm a, hơn nữa nhân ra là có tâm pháp tu luyện. Quảng cáo, lục thần đang ở bên trong trị liệu hàn độc cư nhiên thăng bát tinh. Chân hòa tiền bối bày đại trận cộng thêm cửu luyện băng hòa châu đối với tu luyện trợ giúp cũng quá lớn. Chỉ tiếc đại trận đã phá hủy, ta thực sự là tiện tay, làm gì sốt ruột cầm cửu luyện băng hòa châu a, nếu không. Trực tiếp lên tới cửu tinh nhân vương sảng khoái hơn, lục thần hối tiếc không thôi, nhưng mặc việc đã đến nước này, hối hận cũng vô ích. Đúng rồi, ta đẳng cấp bây giờ đã cao, vậy cũng có thể dùng linh lực bao vây ngực trương, không cho người khác nhìn ra a. Lục thần thử một chút, rất nhanh đã tìm được phương pháp. Còn thật đơn giản, như vậy người khác cũng sẽ không chứng kiến cấp bậc của ta bạo tăng, miễn cho giải thích. Lục thần lại thử làm cho hệ thống phân biệt cửu luyện băng hỏa châu, cửu luyện băng hỏa châu. Đã cụ hiện, thần khí cấp phụ trợ pháp bảo, nên pháp bảo làm nhân công luyện chế, không khí linh. Đề thăng tự nhiên tốc độ tu luyện 100, đồng thời vốn có băng hòa hai đại hình thái, lúc tu luyện có thể tuyển chọn bất đồng hình thái, phân biệt đề thăng băng hòa nguyên tố thân hòa lực tốc độ tăng lên cùng hạn mức cao nhất tùy theo từng người. Ảnh hưởng phạm vi làm bán kính 500m, lục thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, lại là thần khí cấp pháp bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không có khí linh thế nhưng là một món phụ trợ tu luyện pháp bảo cũng không cần cái gì khí linh a, cộng thêm lần này lấy được tiên cấp công pháp chân hỏa huyền băng kiếm quyết thăng liền bát tinh tu tiên đẳng cấp, lục thần lần này đi băng nguyên ngôi sao thực sự là kiếm lợi lớn. Hiện tại đã là cửu tinh đại đế tu đỉnh phong, còn thiếu một chút ta liền lên tới nhân vương cảnh. Lục thần nhất thời hiếm thấy cực kỳ lưu ý cấp bậc của mình. Nói cách khác ta chỉ cần lại đi hấp thu tinh hạch không dùng được mấy năm, có thể độ kiếp. Nghĩ tới đây, lục thần đều có chút kích động, chỉ là ở kích động đồng thời, lục thần liền nghĩ tới người trong núi lời nói. Người độ kiếp làm quang đi thất tình lục dục bằng không ràng buộc càng nhiều, gặp thiên kiếp lại càng khủng bố. Cái kia vết nứt dưới tán tiên, đã cô độc nói rõ từ bỏ rất nhiều, còn sở hữu cửu truyền băng hỏa châu cùng chân hỏa huyền băng kiếm quyết cũng không chịu nổi thất cấp thiên kiếp, sau khi thất bại càng là chỉ có thể chờ đợi vẫn lạc. Lục thần cao mày, vậy hắn loại điều này, sợ rằng gặp phải thiên kiếp biết kinh khủng hơn a, độ kiếp có thể nói là tu tiên giả cửa ải cuối cùng, một ngày thành công, chính là chân tiên, nhảy ra lục đạo. Nhưng là được bao nhiêu đỉnh cấp cường giả, lại vẫn cứ thất bại ở tại cửa ải cuối cùng này bên trên. Người trong núi, Mộc Huyền, bọn họ đều cũng chỉ là tán tiên. Lấy cửu thiên đức hạnh không để cho ta đẳng cấp cao nhất thiên kiếp ta đều cảm thấy là coi thường ta. Lục thần lẩm bẩm, xem ra độ kiếp chuyện này vẫn không thể nóng vội. Đúng vào lúc này, ngoài cửa vội vã xông vào mấy người. Vô danh, ngươi có thể tính đã trở về. Người tới chính là Vân Hải. Ngươi nói ngươi cái này phủi viện trưởng làm cũng rất thư thái a, vừa đi chính là gần một năm. Viện Khánh Đô không có không hiện ra. Viện Khánh, ngang, tiến nhập bài danh một năm tròn a, Vân Hải thở phì phò nói. Người không biết lần trước Viện Khánh tới bao nhiêu đại nhân vật, má của ta ơi, mỗi cá nhân đều muốn hỏi Vô Danh ở đâu, ta sắp bị phiền chết đi được. Hiện tại chúng ta học viện đã có hơn 7.000 người, Thánh viện bài danh một mực thăng, Diệp Phàm mấy tên kia tham gia mấy lần thi đấu, đều cầm số một trở về, kết quả ngươi là một lần cũng không xuất hiện. Ngươi không biết học viên cực kỳ hy vọng đạt được ngươi khẳng định sao? Lục Thần bị cái này một bữa quở trách cũng hiểu được hổ thẹn. Cái này ta cũng không muốn a, đây không phải là gặp chút chuyện nha. Tính toán một chút ngược lại đã sớm biết ngươi là phủi viện trưởng, chuyện khác có ta cùng lão ỷ, nhưng là bây giờ tương đối nhức đầu sự tình, phải ngươi đi giải quyết dưới. Chuyện gì? Lục Thần kỳ quái hỏi. Phía trước ngươi cùng ám thực đánh một trận, đưa tới một đám lão quái vật, chuyện này ngươi biết không? Ngược lại là nghe nói một chút, bất quá cụ thể ta cũng không rõ ràng, khi đó ta phải đi ngũ trọng thiên. Những cái này lão gia hỏa, hiện tại có thật nhiều, đang ở thần ma thánh viện. À, Lục Thần kinh hô lên, bọn họ tới làm gì? Cái này, nói ra ngươi khả năng không tin, bọn họ nói, muốn đưa ngươi cụ hiện quyền. Vân Hải dường như cũng vẫn không nghĩ ra, Lục Thần vừa nghe càng khiếp sợ. Quảng cáo, làm sao ý tứ, lánh đời nhiều năm, khó có được chạy đến, chính là muốn cho chính mình tiễn cụ hiện quyền. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hắn lại không phải biết bọn hắn, đây là gây cái nào một màn a, ai, những người này ta cũng không dám đắc tội, may mà chính là bọn hắn đến cũng không còn gây sự, còn giúp lấy thụ giảng bài, chỉ điểm một chút đệ tử gì gì đó, cho nên ta cũng không còn đuổi bọn hắn đi. Lục Thần đã hoàn toàn không biết rõ trạng huống, đuổi sát theo Vân Hải đi gặp những người đó. Thần ma đại điện, Lục Thần đem hơn 50 danh ẩn thế cao thủ đều gọi tới. Lục Thần nhìn tờ này trương xa lạ mặt mũi, nói rằng. Các vị, nghe nói các ngươi tìm ta có việc, ta cũng là mới vừa biết được, không biết chư vị ở thần ma thánh viện lưu lại là vì chuyện gì. Đám người lẫn nhau quen biết liếc mắt, một tên sau cùng lão già đứng lên, đối với Lục Thần ôm quyền nói. Tại hạ tranh quạt đại lục thiên huyền, nhân vương cảnh cửu tinh đỉnh phong. Thiên huyền tiền bối ngươi tốt, Lục Thần ôm quyền đáp lễ. Thiên huyền ánh mắt rơi vào Lục Thần ngực trương bên trên, người này ngực trương lại có một tầng linh khí bao trùm, liền hắn đều thấy không rõ. Tại hạ cả gan muốn xin hỏi một chút, độc cuồng tiểu hữu bây giờ tu tiên cấp bậc là bao nhiêu? Lục Thần mỉm cười, 8 tháng, từ một tinh đại đế tu thăng cấp đến cửu tinh đại đế tu, nói ra thực sự là hù chết nhân. Bất quá không có biện pháp, nếu người khác hỏi cũng là thời điểm phơi bày một ít. Lục Thần triệt hồi linh khí bao trùm, đã cửu tinh đại đế sửa. Cái gì, cửu tinh đại đế tu, chấm, Thiên huyền trợn to hai mắt, tốc độ xác thực không thể tưởng tượng nổi, chỉ là vẫn là thấp A, Lục Thần sửng sốt một chút, hắn khó có được khoe khoang một lần đẳng cấp cư nhiên bị người chê. Là như vậy, độc cuồng tiểu hữu, mọi người chúng ta cùng đánh một cái, là hy vọng ngươi mau sớm đạt được nhân vương cửu tinh đỉnh phong. Thiên huyền giải thích, dù sao chỉ cần ngươi ở đây lục trọng thiên, xem ra lục trọng thiên thiên kiếp, sẽ không người có thể qua tác giả để lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương.